Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2503, chương 2505 thời đại biến đổi người. Bắc vách tường, ma thú chiến tuyến, lúc này, tại đây bên trong triển khai chiến dịch, đã là duy trì không biết bao lâu thời gian, đủ loại quái vật cùng ma thú ngay tại trên phiến chiến trường này chém giết. Còn có nhân loại binh sĩ đang gào thét lấy, nhường tươi máu nhuộm đỏ đại địa, nơi này liền che kín đủ loại vong xương cốt, nơi này liền tràn ngập không có đạo lý bạo lực, chém giết, gầm thét, kêu rên cùng với binh khí cùng răng nanh lợi chảo giao kích tiếng liền không ngừng tiếng động tại. Đây bên trong, chưa bao giờ có một khắc yên tĩnh xuống, có thể nói, chém giết đến nước này. Hai bên đều đã triệt để điên cuồng, không muốn mạng hướng đối phương hướng đi phóng đi, chế tạo lần lượt giết chóc, ngã xuống lấy vô số cỗ thi thể. Liền tại dạng này trên chiến trường, có một khối địa phương cũng là bị vô tận hỏa diễm cho chiếm cứ. Ha ha, Odea đứng tại đây mảnh trong biển lửa, không được thở dốc, tại hắn quanh người, không có thi thể, không có chém giết. Có chỉ là một mảnh bị biển lửa vây quanh phế tích. Cùng biển lửa bên ngoài chiến trường so sánh, đơn giản tựa như là hai thế giới. Trên thực tế, nơi này xác thực cùng bên ngoài không phải cùng một cái thế giới. Nếu là Rama tại đây bên trong, vậy nhất định có thể nhận ra, này một mảnh bị biển lửa vây quanh phế tích, chính là cái gọi là Reality Marble. Thế nhưng tại đây cái Reality Marble bên trong, cũng không là chỉ có Odea một người, còn không có ý định từ bỏ sao. Vướng bận sâu kiến, tiếng gầm gừ bên trong, bị biển lửa vây quanh trong phế tích, một đạo thân ảnh khổng lồ liền xuất hiện, giống như xà thần bản năng đủ che khuất bầu trời khủng bố thân ảnh. Không phải Gorgon, lại có thể là ai đâu. Gorgon liền bị nhốt vào cái này Reality Marble bên trong. Nhìn kỹ, vị này nữ thần trên thân, đúng là toàn thân đều có đốt cháy khét dấu vết. Đúng thế, Gorgon thụ thương, hơn nữa, còn là không nhỏ thương. Này chút thương, toàn bộ đều là một tên servant tạo thành, còn không có giải quyết sao? Odea liền lầm bầm, đều đánh đã lâu như vậy, vẫn không giết được. Ta đợt tuần đều nhanh sử dụng hết a. Theo trong những lời này có khả năng nghe được, đối mặt Gorgon, Odea lại là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Rõ ràng đối thủ là nữ thần, theo lý tới nói, coi như là đặc biệt cấp bậc servant, không có thí thần năng lực lời, đồng dạng không đối phó được. Odea lại có thể kiên trì đến bây giờ, còn có thể cho Gorgon tạo thành như thế lớn tổn thương. Đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi. Có thể đây là sự thật. Nếu như không phải Odea có năng lực như vậy, cái kia ma thú chiến tuyến sẽ không kiên trì đến bây giờ. Tranh thủ thời gian đi chết đi cho ta. Gorgon tựa hồ cũng đối Odea tồn tại hận muốn điên. Tiếng gầm gừ bên trong, một đầu tóc rắn nổi lên, từng đầu cự xà trong miệng hội tụ lên kinh người ma lực, hóa thành ma lực pháo kích, đánh phía Odea. Nhưng mà, muốn giết ta, vậy liền đem ta kéo tới bản năng trong chùa đi thiêu hủy đi. Ha ha ha ha, Odea một bên cười to, một bên toàn thân đều toát ra ánh lửa. Bành, theo lấy ánh lửa nổ tung, Odea toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực. Một đầu tóc dài đen nhánh đúng là biến thành màu đỏ, nóng rực không thôi. Cùng lúc đó, từng thanh súng mồi lửa cũng tại Odea quanh người bày ra. Phanh phanh phanh phanh phanh. Súng bắn âm thanh bên trong, vô số hỏa diễm đạn vạch phá bầu trời, nghênh hướng đột kích ma lực pháo kích. Đông, đông, đông, đông, đông. Tiếng nổ mạnh lập tức liên tục không ngừng vang lên, nhường sóng lửa nở rộ. Súng mồi lửa tập kích xạ kích liền đỡ được ma lực pháo kích, nhường ánh lửa không được chợt hiện. Đáng giận, Gorgon giận đến khuôn mặt vặn vẹo, Có thể nói, ODA đã trở thành Gorgon trong mắt đáng hận nhất vướng bận người. Thậm chí có thể cùng Rama sánh vai, nếu như không phải ODA, cái kia Gorgon đã sớm công phá Bắc Vách Tường, tiêu diệt nhân loại. Có thể là ODA mạnh mẽ đỡ được Gorgon, còn kéo lại nàng, để cho nàng làm càn làm bậy bị kéo tại Bắc Vách Tường trước. Liền một bước đều không thể tấn công vào ma thú chiến tuyến. Oda Nobunaga, này anh hùng liền cho thấy đủ để uy hiếp thần linh lực lượng. Đây là bởi vì, làm thời đại biến đổi người anh hùng, ODA có được vô cùng đặc thù kỹ năng. Bởi vì khi còn sống để sướng qua như là thiên hạ bố võ, chờ đủ loại hoàn toàn mới lý niệm. Cho thời đại mang đến to lớn biến đổi cùng biến hóa quan hệ. ODA liền có thể đối cũ kỹ đồ vật khái niệm tiến hành can thiệp. Xét tới điều này, nếu là ODA đối thủ chính là cỗ có thần tính cùng thần bí tồn tại. Cũng hoặc là thân là thể chất bảo vệ người anh linh. Bản thân đem thu hoạch được cực lớn có lợi bổ chính. Nói cách khác, ODA đối cỗ có thần tính cùng thần bí đối thủ có ưu thế tuyệt đối. Đối thủ Divinity càng cao, độ thần bí càng mạnh, cái kia ODA lực lượng liền sẽ trở nên càng mạnh. Trái lại, nếu là thần bí đối lập mỏng manh cận đại anh linh loại hình tồn tại làm đối thủ. Cái kia ODA đủ loại kỹ năng cùng Noble Phantasm uy lực cũng sẽ tùy theo yếu bớt. Dạng này ODA liền có được hai cái Noble Phantasm. Một cái làm diệt thần chu Phật ngày thứ sáu ma vương thể hiện. Có thể đem ODA biến thành đối Divinity cùng thần bí người nắm giữ phát huy ra tính tuyệt đối lực. Lượng tồn tại Reality Marble, đệ lục thiên ma vương 3 tuần. Một cái làm có thể bày ra 3000 nắm súng mồi lửa. Cũng đồng thời tiến hành xạ kích. Đồng thời còn có thể đối có Riding. Kỹ năng anh linh tạo thành tăng gấp bội lực công kích Noble Phantasm. Tam thiên thế giới, cái trước để tin trường sinh trước dùng, lửa đốt núi Hiei, cầm đầu rất nhiều tàn khốc hung ác hóa. Thành Noble Phantasm, chính là người đời sau nhóm đối với hắn ôm chặt hoảng hốt cùng kính sợ chỗ cụ hiện hóa ra to lớn. Cháy bỏng địa ngục. Nắm giữ cao Divinity đối tượng tại hắn chỗ Reality Marble bên trong thậm chí hội khó mà duy trì tự thân tồn tại, nhưng đối Divinity yếu kém anh linh chỉ có thể tạo thành giống như hơi nóng trình độ ảnh hưởng mà thôi. Người sau thì là do ở ODA kích phá chiến quốc mạnh nhất kỵ binh quân đoàn, cho nên đối có được Riding kỹ năng đối tượng đem đồng dạng sinh ra to lớn hiệu quả. Tăng thêm kỹ năng đặc thù ảnh hưởng, có thể phát huy ra hết sức dã man hiệu quả. Nhưng tương tự, đối Divinity cùng thần bí đều rất yếu hoặc không có. Riding, kỹ năng anh linh lời cũng chỉ là bình thường súng mồi lửa mà thôi. Có được như thế kỹ năng cùng Noble Phantasm, ODA liền bất ngờ trở thành thích hợp nhất ở thời đại này bên trong chinh chiến anh linh. Bởi vì đây là nhân loại sử cổ xưa nhất thời đại, thần thời đại thời kỳ cuối. Đủ loại thần bí thậm chí thần ma đều có thể trên mặt đất bừa bãi tàn phá. Đối với đối Divinity cùng thần bí đặc công ODA mà nói, có thể nói là có thể phát huy ra sức mạnh đáng sợ nhất một cái chiến trường. Cho nên, ODA mới có thể trở thành ma thú chiến tuyến quan chỉ huy tối cao. Thậm chí bằng vào sức một mình ngăn lại nữ thần, mạnh đến mức không tưởng nổi. Hiện tại, phiến chiến trường này liền đã hóa thành ODA Reality Marble, hóa thành ODA hỏa pháo có thể tùy ý oanh tạc vị trí. Làm sao vậy, làm sao vậy? Đã không xong rồi sao? Cái gọi là nữ thần chẳng lẽ chỉ có loại trình độ này sao? Vậy các người quả nhiên nên bị thời đại cùng thế giới cho đào thải a. ODA liền lớn tiếng kêu gào, quanh người 3000 nắm súng mồi lửa hóa thành thí thần hung khí. Không ngừng phun ra lửa ánh sáng, bắn ra đạn, bao phủ hướng về phía Gorgon, À, không quan trọng nhân loại anh linh. Gorgon giận không kềm được kêu to. Tóc rắn bạo động, mà lực pháo kích liên tục oanh ra. Đỡ được tập mưa đạn, nhường nổ tung không được tóe hiện. Lại đến lại đến lại đến. Odea lại liên tục gầm thét. Một thân hỏa diễm bùng cháy đến càng thêm mãnh liệt. Tiếp tục không ngừng công kích tới Gorgon. Gorgon chỉ có thể kiệt lực chống cự, nhưng vẫn là không ngừng thụ thương. Nếu như không phải là bởi vì Holy Grail chữa trị cùng với bất tử tính duy trì, Gorgon chỉ sợ không phải Odea đối thủ a. Nhưng thế gian không có nếu như. Gorgon tình huống mặc dù không tốt, nhưng vẫn là chống được. Ô, một đoạn thời khắc bên trong, Odea không khỏi phát ra buồn khổ giống như thanh âm. Hắn trên thân, ánh lửa trở nên ảm đạm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.